Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071. Chương 1071. Ta giúp ngươi. Không nghĩ tới, cảnh giới của ngươi thấp như vậy, thực lực lại còn rất mạnh. Trọng yếu nhất chính là sức chịu đòn. Thế mà mạnh như vậy. Long nữ lúc này gặp Bạch Vũ Triết tựa hồ thật không có nguy hiểm tính mạng. Mặc dù vẫn là mang theo áy náy, nhưng đã một mặt hiếu kỳ nhìn lại. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng chính mình vừa rồi điều kiện kia phản xạ một kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hơn nữa còn là đánh trúng đối phương trái tim. Đừng nói là một cái thiên trùng cảnh võ giả. Cho dù là thánh khung cảnh nhất trọng thiên đoán chừng đều treo đi. Bạch Vũ Triết mặt cười khổ. Hắn là thật cầm cô nương này không có cách nào. Lời này mặc dù là tán thưởng, có thể làm sao nghe đều như vậy là lạ đây này. Khụ khụ, ta là cửu kiếp thánh thể, thể chất khác hẳn với thường nhân. Bạch Vũ Triết chỉ có thể là giải thích như vậy một câu. Ô, cửu kiếp thánh thể a. Long nữ nói thầm một tiếng, nhìn nàng kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Hiển nhiên là không biết rõ cửu kiếp thánh thể là cái quái gì. Tại thượng cổ man tộc, nhưng không có nhân tộc nhiều như vậy đặc thù huyết mạch. Đương nhiên, bên này cũng là có một ít thiên phú dị bẩm người. Chỉ bất quá cùng nhân tộc không giống nhau lắm. Ta gọi Lâm Ngạo, cô nương ngươi tên là gì? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi một câu. Vô luận như thế nào, cũng muốn trước tìm cách thân mật lại nói. Ta gọi Long Nữ a. Long Nữ rất tự nhiên trả lời. Bạch Vũ Triết có chút buồn bực. Danh tự này cũng quá đơn giản một chút đi. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không xoắn suýt phương diện này. Dù sao Long Nữ kỳ thật cũng rất tốt nghe. Cái kia, Long cô nương, băng huyết huyền tham sự tình, còn có thể hay không lại thương lượng một chút? Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía Long Nữ, lần nữa mở miệng nói, ngươi không phải cũng là lôi điện thuộc tính sao? Còn mang theo một tia hỏa diễm cảm giác, nhất định phải băng huyết huyền tham làm cái gì? Long Nữ tựa hồ không quá vui lòng, nói tiếp, ta đều ở nơi này thủ hơn phân nửa năm thời gian. Mặc dù ta không dùng được, nhưng là chúng ta thánh điện có thể dùng đạt được a. Băng huyết huyền tham chân quý như vậy, dù là ngươi nói cho ta lôi vân thảo ở nơi nào, kỳ thật cũng so ra kém, ta có thể dùng những vật khác đền bù. Băng huyết huyền tham không phải chính ta dùng, nhưng là với ta mà nói thật rất trọng yếu. Bạch Vũ Triết nhìn Long Nữ khẩu khí không giống phía trước kia kiên quyết, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn băng huyết huyền tham là cho ai dùng? Đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Long Nữ tựa hồ bị câu lên lòng hiếu kỳ, lập tức bắt đầu hỏi chuyện này. Bạch Vũ Triết hơi một do dự, cảm giác cái này Long Nữ tâm tính xác thực rất thiện lương, cho nên liền trực tiếp nói thật. Ta muốn dùng băng huyết huyền tham đi cứu vị hôn thê của ta. Nàng còn tại Nam Man Sơn Mạch chờ lấy ta. Dừng một chút sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp lấy nói ra. Ngươi yên tâm đi, ta trước đó cũng không có lừa ngươi. Ta tiêu chuẩn luyện đan rất cao. Khẳng định cho ngươi luyện chế ngươi xưa nay không từng gặp linh đan. Đối ngươi tu luyện có sự giúp đỡ to lớn. Chúng ta ở đây tạm thời không đi ra. Chờ ta thương thế tốt một chút, có thể chứng minh cho ngươi xem. Vậy ta đáp ứng ngươi, mặc dù sau khi trở về có thể sẽ bị mấy vị gia gia mắng. Nhưng xem ở ngươi như thế si tình phân thượng, ta giúp ngươi. Chỉ là nghe xong Bạch Vũ Triết mấy câu nói đó, Long Nữ thế mà liền đáp ứng. Bạch Vũ Triết lập tức sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới Long Nữ cư nhiên như thế dứt khoát. Lập tức liền đáp ứng, hắn còn chuẩn bị một đống lớn đến thuyết phục đối phương đâu. Long Nữ sau khi nói xong, thế mà liền thật cầm băng huyết huyền tham đưa cho Bạch Vũ Triết. Một điểm do dự đều không có. Phải biết,